Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, Tảo Bả Miêu. Càng đi về phía trước lại gặp hai cỗ thi hài, một cái là một nữ tử, thân mang tú khí chiến giáp sinh tương đương mỹ lệ, đáng tiếc lại bị một kiếm thông suốt mở cái cổ, thuận xương cột sống rào sát thức hải linh hồn. Hương Tiêu Ngọc vẫn còn có một đầu muốn hóa rồng ngũ trảo kim giao chết tại hải dương chỗ sâu. Long huyết đều đã chảy khô, đều là thần hỏa cấp bậc tồn tại. Đặt ở lớn như vậy Đông Châu cũng là một phương địa chủ hào cường. Đáng tiếc lại tại nơi này chết thật không minh bạch. Tổng cộng 11 cỗ thần hỏa thi hài, trong đó bao quát 2 tôn thần hỏa viên mãn. Mà trên đường đi còn có chồng chất thành núi bạch cốt. Một điểm linh tính cũng không có. Nhưng căn cứ Vương Đông phán đoán, những tên kia đều là thần luân tồn tại. Rất nhiều tàn phá binh khí phẩy xuống một bên, tản mát ra yếu ớt nuốt nuốt quang mang như là quỷ hỏa điểm điểm. Có một loại rất sâu oán niệm cùng chấp niệm dày đặc tại nước biển bên trong, để Vương Đông cùng Lão Quy đều rất cảnh giác. Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu, Bạch Như Ý đều tương đương bất phàm. Một cái tiên thiên thần thánh, một cái quỷ dị sinh ra, một cái vương thể giác tỉnh, cảm giác đều rất nhạy cảm. Loại kia oán niệm cùng ác độc để bọn hắn toàn thân đều lên một lớp da gà. Cuối cùng Vương Đông tế ra hồng mông thủ, Lão Quy tế ra lọm khọm mới ngăn cách cái loại cảm giác này. Bọn hắn một bên luyện hóa thần huyết ngọc trai tăng cường lực lượng của mình, một bên hướng trước mặt xuất phát, tìm kiếm hải dương chỗ sâu bí mật. Xâm nhập hải dương 9.000 vạn dặm tả hữu, có một chỗ to lớn hải nhãn. Hải nhãn tính cả tối tăm bên trong thần bí chi địa, có nồng đậm linh lực dâng lên, ẩn chứa trong đó phẩm chất cao thần tính chi lực, cho nên nơi đây vô cùng náo nhiệt phồn thịnh. Vô số rong, rong biển, con sứa các loại đều tại sinh trường, đá san hô đủ mọi màu sắc, các loại động vật biển, đại yêu tầng tầng lớp lớp, bơi qua bơi lại. Tại nhất trung ương còn có trời sinh cung điện, một cỗ khổng lồ khí tức đang chảy. Miêu gia, có kẻ ngoại lai xâm nhập. Một đầu ngu xuẩn bẹp hải quy bơi đến một tòa thạch đầu cung điện bên trong, ồm ồm nói, phát âm tối nghĩa, hiển nhiên linh trí không phải rất cao. Thôi đi, thật là đần a, không có thiên phú, kim đan tứ trọng nói một câu đều lao lực như vậy, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Một đầu màu lông nhu thuận con mèo ghé vào thoải mái dễ chịu da cá trên nệm êm, liếm lấy mấy lần móng vuốt tắm một cái mặt, kiêu ngạo ngóc lên đầu lâu. Tọa kỵ đâu, còn không ra, mang bản miêu đi tuần hải. Đáy biển hải lưu lăn lộn rung động ầm ầm, hai hàng kim đan cấp bậc lính tôm tướng cua xếp hàng mà ra. Hắc ngư, cá hố, hải quy, con mực, bạch tuộc các loại thủy tộc chen chúc xen kẽ. Trung ương địa phương truyền đến hung tàn gầm rú thanh âm. Một đầu ngàn trượng dài to lớn cá mập xuất hiện, toàn thân lộng lẫy có kim sắc vằn, đỉnh đầu có chất thịt vương miện. Đây là hổ vương cá mập, có kim đan lục trọng mạnh đại tu vi. Nhưng chính là loại tu vi này, hổ vương cá mập lại chẳng qua là một đầu tọa kỵ thôi. Tại vương miện bên trong thư thư phục phục ngồi một con mèo nhỏ, giờ phút này chính híp mắt lại vểnh lên chân bắt chéo. Tiện miêu, thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Vương Đông cười ha ha, nhận ra con mèo kia meo đến cùng là ai. Chỗ hắn biến không sợ hãi, một chút cũng không có bị vây quanh giác ngộ. Tình miêu cũng nhận ra bọn hắn, lập tức một thân lông đều phấn chấn. Tốt, tốt, vậy mà lại để cho bản miêu gặp các ngươi. Ta lấy vĩ đại tinh miêu chủng tộc vinh dự vị trí cao, hôm nay liền để miêu gia đại biểu tinh tinh tiêu diệt các ngươi đi. Cũng không biết hắn làm sao lẫn vào, Vậy mà tại này đáy biển lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hàng ngàn hàng vạn kim đan đại yêu, động vật biển, hướng phía Vương Đông bọn hắn cùng nhau tiến lên. Loại tràng diện này liền xem như kim đan bát trọng tồn tại đều phải run chân. Các ngươi xong, run rẩy đi, bi minh, bi thương than khóc, đi, thống khổ đi, hối hận đi. Các ngươi không nên làm tức giận nhất tôn quý tinh miêu. Hoa ca ca, đáng tiếc hối hận cũng vô ích. Tinh miêu huy động móng vuốt nhỏ, đắc ý quyến cuồng. Thật sao? Con mèo, Vương Đông nhếch miệng lên tà mị độ cong. Hắn cường đại sinh mệnh bổn nguyên lập tức bắn tung tóe ra. Che một phương hải vực, những cái kia vừa mới xông tới cường đại yêu tộc lập tức liền run rẩy. Bọn chúng cũng không biết tại sao mình lại run rẩy, nhưng chính là nhịn không được, chính là sợ hãi, chính là muốn khóc, từng cái thuận theo vô cùng, thu hồi răng nanh cùng thần thông, liền ngoan ngoãn tại Vương Đông bên người bơi qua bơi lại. Cùng cá kiểng đồng dạng, ta đi, lại tới, mèo ngao ô, các người bọn này rác rưởi cá ướp muối, nhanh lên cho miêu gia đứng lên a, đi đánh a, sợ cái chim này, bọn hắn ngay cả cái kim đan đều không có, chỉ là nhược kê a, tinh miêu trong lòng cái kia khí a, cơ hồ chửi mẹ, ở nơi đó giơ chân. Đáng tiếc nhưng không có sinh linh lại nguyên nhân nghe hắn điều khiển. Nhao nhao, đi ngủ, hải nhãn chỗ sâu truyền đến ồm ồm thanh âm. Một đầu đại không tưởng nổi ra hỏa từ bên trong chui ra. Đó là một đầu trên thân mọc ra cốt giáp to lớn cá voi. Toàn thân bày biện ra tím nhạt màu sắc. Nó phát âm cũng tối nghĩa. Bất quá dù sao cũng là kim đan bát trọng tồn tại. Linh trí cường đại rất nhiều, như là 3 năm tuổi hài đồng, miệng rộng mở ra cơ hồ có thể nuốt vào thiên địa. Có tử sắc băng tinh ngưng kết, tại này cá voi bên cạnh còn có 2 con to lớn bạch tuộc. Đều là kim đan thất trọng thiên viên mãn, đại vương trương cá, cũng là tương đương dọa người, mắt nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt, đây là hộ vệ. Phát điên tinh miêu lập tức lại phải ý vong hình, nhảy đến cái kia cá voi trên đầu khiêu vũ. Hoa ca ca, lần này các ngươi triệt để xong. Chúng ta đại vương thế nhưng là hải nhãn chi vương, phương viên ngàn vạn dặm thần hải bá chủ. Trong cơ thể hắn nhưng có tử băng huyền kinh huyết mạch, lại có thần chi lực ngày đêm tẩm bổ. Một cái đuôi vãi ra 1 vạn tòa đáy biển sơn nhạc đều phải sụp đổ. Các ngươi liền đợi đến chết đi. Vật nhỏ, mặc kệ ngươi có cái gì ma lực, đều không dùng. Tình nấp tại nơi đó kêu gào. Một trận vỗ mông ngựa cái kia cự kình tương đương thoải mái. 2 đầu bạch tuộc đã vọt ra. Ngàn trượng dài 16 đầu xúc tu mở rộng. Muốn đem Vương Đông bọn hắn hết thảy trói lại xoắn nát. Sau đó này 2 đầu bạch tuộc liền làm phản rồi. Tại Vương Đông bên người bơi qua bơi lại cùng chó xù. Cái kia tinh miêu liền cùng bị đạp cái đuôi. Cái cằm vỏ bọc đều muốn rớt xuống. Trêu đến lão quy bọn hắn cười ha ha. Nãi nãi, đại vương, bọn hắn chế giễu ngươi a. Nói ngươi là thối cá nát tôm. Tinh miêu một bộ lòng đầy căm phẫn. Giận không kềm được dáng vẻ. Xúi dục đầu này cự kinh, kết quả là kim đan bát trọng vị bá chủ này liền không có chút nào đầu não vọt lên. Thần kỳ ma thuật lại một lần nữa xuất hiện, Vương Đông một cái tay duỗi ra tại trước mặt, nói cái ngừng chữ, sau đó cái kia cự kinh liền ngừng, mà lại toàn thân mỡ run rẩy, trái tim phát run, quả thực là sợ hãi tới cực điểm. Này quá kỳ quái. Không không chỉ là tinh miêu, liền ngay cả lúc ấy kình đều nghĩ mãi mà không rõ. Nó rõ ràng nghĩ một bàn tay chụp chết cái này chọc người ghét xú tiểu tử. Nhưng chính là chuyển không được ổ, bản năng cảm nhận được sợ hãi. Đó là từ thực chất bên trong, là thần tính đang sợ Vương Đông, mà thần huyết thú căn cơ chính là cái kia thần bí thần tính. cho nên thần tính sợ hãi bọn chúng cũng liền sợ hãi. Hận không thể quỳ trên mặt đất ma sát lấy lòng. Chạy mau, tình miêu thật là thời giờ bất lợi cộng thêm nhà rãnh bất lực. Tháng gần nhất cảm thấy mình thế giới quan đều muốn sụp đổ. Không có lý do a, chẳng lẽ tiểu tử này là thượng cổ thiên tử thánh hiền? Ngôn xuất pháp tùy, nhưng thấy thế nào cũng không giống a. Rõ ràng chính là cái chủng liên cấp bậc nhược kê, mà lại chọn lựa sủng vật phẩm vị siêu cấp chênh lệch. Lại là cái không có một cọng lông đều là lân phiến cùng giáp trụ vụng về rùa đen. Ngươi chạy không được, một cái mang theo chiêu tức thanh âm vang lên. Cái kia con mèo chợt phát hiện mình càng chạy liền càng về sau lui. Quay người lại liền phát hiện một trương to lớn bồn máu miệng lớn. Cái gọi là cá voi hút nước. Hắn vừa mới chính là bị cái kia cự kình cho hút tới. Đi, đi trước cướp sạch nơi này hết thảy bảo tàng. Sau đó lại một bên ăn hải sản một bên xử lý cái này con mèo nhỏ. Vương Đông vô cùng khoái hoạt. Thừa kỵ đầu kia cá voi hướng phía nơi ở của bọn nó liền đi. Con mèo nhỏ như tên trộm, lập tức vui vẻ một bộ dáng điệu xiểm nịnh, muốn tiêu trừ Vương Đông bọn hắn cảnh giác tùy thời đào tàu. Đáng tiếc lại bị lão Quy Long trung trấn ở. Căn bản chạy không được, nơi này là vô số thủy tộc đại bản doanh, bên trong chứa đựng đại lượng thiên tài địa bảo. Có ngọc trai sinh ra thần huyết ngọc trai, có đáy biển huyết tinh quáng sản xuất huyết tinh, còn có các loại thiên tài địa bảo, cùng rất nhiều đại yêu sau khi chết lưu lại huyết châu. Lần này thu hoạch thật sự là quá phong phú, một đám người một bang vơ vét, vui miệng đều không khép lại được con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Thậm chí kém chút bởi vì chia của không đồng đều đến bên trên một trận đại hỏa cũng. Đến cuối cùng Vương Đông tại Trung ương Thiên nhiên Thạch Điện bên trong mở một cái lò sưởi. Đỡ lấy nồi và bếp, lão Quy xuống bếp bắt đầu trên đầu lưỡi hải sản. Đại bàng dài, đại tôm hùm, đại bào ngư, hổ vương cá mập cánh, hải sâm, nhím biển hết thảy đều đã vận dụng. Cái kia kim đan lục trọng hổ vương cá mập che lấy lưng bên trên vết thương. Khóc không ra nước mắt. Ở phía xa buồn bực nhìn xem lão Quy ở nơi đó dọn dẹp mình vây cá. Nhè răng trợn mắt, con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nói đi. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Có mục đích gì? Có bản lãnh gì? Tuần tự nói ra, nếu không bá ra răng liền nên vì ngươi mài phong nhanh. Bá vương ở nơi đó ăn tôm hùm, ngay cả cứng rắn vỏ bọc đều cho cắn thủng, rắc rắc nhai lấy, để cho người ta không rét mà run. Tương đương hung ác, ta là tinh miêu, là nơi này dân bản địa. Bất quá ta trời sinh tương đối thông minh, không giống nơi này dã thú đồng dạng ngơ ngơ ngác ngác vụng về không thể giáo. Cho nên một mực ăn tương đối mở. Tinh miêu, cái gì chủng loại? Vương Đông hỏi, tinh miêu giả ra nhận mệnh dáng vẻ. Chúng ta bộ tộc này ra đời thời điểm đều sẽ đối ứng một ngôi sao. Cùng sao trời có thiên nhiên phù hợp, huyết mạch rất cao, cũng coi là thần thú đi. Đối ứng sao trời, ngôi sao gì? Vương Đông rất là nghi hoặc, bỗng nhiên não hải bên trong linh quang lóe lên. Không phải là sao quả tạ đi? Lão Quy lông mày lắc một cái. Rất có thể, xem một chút đi, hắn đi theo những cái kia đại vương, cái nào có kết cục tốt rồi, những cái kia ma tộc còn bị chúng ta cho đoàn diệt. Gọi là một cái thảm nha, tình miêu tựa như là bị vũ nhục, lập tức thề thốt phủ nhận, cho bị đạp cái đuôi đồng dạng, không phải sao quả tạ, là bắc đấu thất tinh, không đúng, là tử vi đế tinh. Nhật Nguyệt Chí Tôn Tinh, tốt một trương mồm miệng khéo léo a, nhìn không bị đánh một trận là không thể nói thật. Vương Đông vung tay lên, lão Quy cùng Tiểu Ngọc Nhi liền đứng dậy, sắn tay áo liền hạ xuống hắc thủ, ấn ở tinh miêu cái kia dừng lại đánh a. 10 cái hô hấp về sau, mặt mũi bầm dập, toàn thân so trước đó sưng to lên, Nhất Hào Tinh Miêu liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thật là Tử Vi Đế Tinh a. Phía trước ta nhận sao trời chỉ dẫn đi phụ tá thiên mệnh chi tử. Phía trước đều là đế tinh đối với các ngươi khảo nghiệm a. Miệng lưỡi trơn tru, loạn vuốt mông ngựa, nên đánh. Vương Đông thái độ hung dữ, tìm cái lý do liền muốn để cho hai người tại đánh hắn một trận. Rốt cục có người nhìn không được, nhìn xem cái kia trong gió xốc xếch con mèo nhỏ quá đáng thương. Đó là Vương Diệu Thu, đừng lại đánh hắn có được hay không? Hắn thật đáng thương, liền để ta chú hắn một chút được hay không? Tinh Miêu vừa mới bắt đầu nước mắt rưng rưng, coi là gặp được cứu tinh. Kết quả nghe xong nửa câu sau trực tiếp khóc lên, nhưng rất nhanh tiếng kêu thảm thiết liền thay thế gào khóc bi thống. Sau nửa canh giờ, Tinh Miêu bị giày vò đầu không phải đầu, chân không phải chân, rũ cụp lấy đầu, không sai, ta bản mệnh tinh thần là sao chổi, trời xanh ở trên, thật là sao quả tạ. Vương Đông mở to hai mắt, vậy ngươi chẳng phải là Tảo Bả Miêu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.